Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79, Ma Sơn Chi Hành. Chính là chiều dương dâng lên lúc 30 chiếc pháp chu trải tại trong hư không, thẳng hướng về phía trước hư vô mờ mịt to lớn tầng mây chạy tới. Tại pháp chu độ cao này nhìn về phía trước, có thể thấy được phía trước mấy ngàn dặm xa đều tràn ngập vô tận vân khí, tại ánh ban mai quang mang chiếu rọi phía dưới, hiện ra một mảnh nặng nề như núi thâm trầm, toàn bộ tầng mây bao phủ chi địa, nhìn không rõ ràng phía dưới địa thế, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chút sơn cốc cùng quái lâm. Chỉ ở toàn bộ biển mây chỗ sâu nhất, có một đoạn kỳ quỷ đỉnh núi lộ tại trên tầng mây. Tầng kia đỉnh núi giống như là một cây trường mâu, trực chỉ Cửu Thiên, đó chính là Ma Sơn đi. Tại pháp chu tới gần mảnh biển mây này biên giới thời điểm, đông đảo đệ tử đều là tụ tập đến bong thuyền đến xem. Mênh mông biển mây, một ngọn núi cô lập. Không sai, đó chính là chúng ta Sở Quốc Ma Sơn đỉnh núi, cũng là toàn bộ Sở Quốc hung hiểm nhất chỗ. Trên pháp chu, một vị chấp sự áo bào cho nhìn qua một mảnh ma sơn kia, trầm giọng nói, nếu muốn nói đến, ngọn núi kia mới là ma sơn, nhưng trên thực tế, bởi vì lấy tòa ma sơn kia tồn tại, chung quanh 3.000 dặm đều là ma vực, mà 3.000 dặm chi địa này đầu đông, nam đến lĩnh Nam Lâm Giang quận, bắc đến Thương Sơn Vân Cẩu Phong, đều là ta Thái Bạch Tông hạt địa. Ma Sơn chưa tỉnh lúc, mảnh hạt địa này chính là ta Thái Bạch Tông vô tận tài nguyên bảo địa. Ma Sơn thức tỉnh lúc, mảnh hạt địa này chính là ta Thái Bạch đệ tử dục huyết phấn chiến trường. Quay đầu nhìn một trận trên pháp chu, thần sắc khác nhau tiên môn đệ tử, hắn chìm thán một tiếng, nói, rời núi thời điểm, tiên môn đã đem vùng này phân chia 31 phiến thí luyện chi địa, mỗi vị đội thủ đều đã lấy được chính mình cần dò xét một vực. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, pháp chu sẽ từ ma vực biên giới vòng qua. Mỗi đến một vực, các ngươi liền từ xuống dưới tốt. Ta cùng chư vị trưởng lão cùng chấp sự sẽ ở trên trời tọa trấn. Như gặp hung hiểm, các ngươi có thể cầu cứu, nhưng địa vực quá rộng, trong ma sơn biến số lại nhiều, chính là chúng ta cũng chưa chắc có thể chớp mắt đã áp sát. Cho nên các ngươi chỉ cần tự cảnh, tuyệt đối không thể chủ quan. Ngoài ra, ma sơn chỗ sâu, rất có thể sẽ đụng phải những tiên môn khác đệ tử. Vạn nhất bởi vì cơ duyên tạo hóa tranh chấp, các ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ, chúng ta người trong tu hành, lấy lễ làm đầu. Cho nên thấy một lần không ổn, vậy trước tiên ra tay là mạnh. Ai, nói tóm lại, ma sơn chi địa, có cơ duyên, có tạo hóa, có ma yêu, có hung hiểm, liền đều xem các ngươi. Trên pháp chu chúng tiên môn đệ tử, nghe vậy đều là cùng kêu lên đáp ứng. Xa xa nhìn lại, nơi xa trên một chút pháp chu, đã bắt đầu có đệ tử điều khiển kiếm quang từ trên pháp chu bay lượn đi xuống. Chư vị sư đệ sư muội, lập tức liền muốn đến chúng ta thăm dò chi địa. Nhan Chi Thanh sư tỉ tay cầm một viên lệnh bài, đem Phương Quý bọn người hoán tới, dặn dò một phen, đợi chút nữa các ngươi cùng ta xuống dưới, ta sẽ điều khiển kiếm quang phía trước dẫn đường, các ngươi theo sát ta. Trong ma sơn cổ quái rất nhiều, chúng ta có thể ngàn vạn lần đừng muốn thất lạc. Chúng đệ tử đáp ứng xuống, liền gom lại pháp chu bong thuyền. Hiển nhiên phía dưới vân khí gào thét, ẩn ẩn nhìn xem bay qua một dãy núi. Nhan Chi Thanh lập tức bước lên kiếm quang. Trên pháp chu, mặt khác còn chưa tới địa phương Thái Bạch Tông đệ tử, liền đều là vào lúc này đứng dậy, hướng về Nhan Chi Thanh Phương Quý bọn người chắp tay nói. Lần này đi hiểm trở vô tận, Nguyệt Nhan sư tỷ cũng một đám các sư huynh sư đệ thắng ngay từ trận đầu. chém hết ma yêu, hộ ta sở vực an nguy. Chư vị sư huynh đệ, đợi đã bình định ma sơn, chúng ta tiên môn gặp lại. Nhan sư tỷ cũng trở về thân hướng những đồng môn kia thi lễ một cái. Kiếm quang độn lên, thẳng hướng dưới mây xuyên thẳng qua mà tới. Phương Quý cũng bước lên quỷ linh kiếm, cùng những người khác cùng một chỗ đi theo nhan sư tỷ phía sau. Chỉ gặp trước mặt vân khí mờ mịt, tầng tầng không hết, phía trước chỉ có thể nhìn thấy nhan sư tỷ kiếm quang màu tím. Bọn hắn một đường xoay quanh mà xuống, đợi cho xuyên qua nặng nề vân khí, liền gặp trước mắt hơi tối, hiển lộ ra một mảnh khói đen che phủ sơn hà đại địa. Vô tận quái phong, khắp núi quỷ lâm, giống như là đến một mảnh ác mộng thế giới, mặc dù bây giờ chính là mặt trời mới mọc dâng lên. Giữa thiên địa một mảnh sáng choang lúc, nhưng nhất là có nặng nề tầng mây cách trở. Ở chỗ này hay là lộ ra dáng vẻ nặng nề, như có như không hắc vụ từ bốn phương tám hướng bay lên, khiến người ta ánh mắt cực bị ngăn trở ngại. Nhan sư tỷ mang theo Phương Quý bọn người, tại trên một mảnh sườn núi rộng lớn rơi xuống, phất tay chính là mấy đạo ngọc giản đánh ra, bố tại chung quanh, tạo thành một cái giản dị bảo vệ pháp trận. Sau đó chờ lấy bên người một đạo kiếm quang đều rơi xuống. Chư vị sư huynh đệ, ma sơn hung hiểm, vào tới nơi đây, liền chỉ còn lại chúng ta hai bên cùng ủng hộ. Như gặp hung hiểm, dù cho chúng ta hướng không trung trấn giữ trưởng lão cùng chấp sự xin giúp đỡ, bọn hắn cũng không nhất định tới kịp cứu chúng ta, cho nên nhất định phải cẩn thận nữa. Hiện tại chúng ta lợi dụng vùng dốc núi này là tâm. Hai người một tổ, dò xét từng cái phương hướng, xa nhất 300 trượng, liền nhất định phải trở về. Nhan Chi Thanh hoàn toàn chính xác không hổ là Hồng Diệp Cốc uy tín lâu năm đệ tử. Hoàn thành vô số phù chiếu, tuy là nữ lưu, nhưng gánh cản cùng bài binh bố trận bản lĩnh không chút nào không kém. Đợi cho quanh người chúng đệ tử đều là đã tề tựu, liền lập tức phát hạ mệnh lệnh, bắt đầu thăm dò bốn phía. Tiểu Phôi Đàn, hai người chúng ta một tổ đi. Hứa Nguyệt Nhi nghe vậy, liền lập tức tiến tới Phương Quý bên người đến, cười hì hì nói. Phương Quý nhìn nàng một chút, nói, ngươi phi kiếm luyện thế nào? Hứa Nguyệt Nhi cũng có chút không có ý tứ, nói, ngươi phi kiếm luyện tốt như vậy, ta so ngươi kém xa. Phương Quý gật đầu, nói, vậy ngươi liền theo ta đi. Hứa Nguyệt Nhi gặp hắn đáp ứng sảng khoái, có chút mừng rỡ, cười nói, lần này ngươi làm sao dễ nói chuyện như vậy. Phương Quý nói, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta chạy nhanh hơn ngươi nha. Hứa Nguyệt Nhi, ngoặc kép, miệng nhỏ đã hất lên lên, nhưng vẫn là đi theo Phương Quý bên người. Hai người bước lên phi kiếm, tuyển định một cái phương hướng hướng về phía trước lao đi. Sơ đến bực này hiểm địa, hai người cũng phi thường cẩn thận, không có nói nhiều, chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh. Bây giờ vẫn chỉ là ma sơn phía ngoài nhất biên giới, nhưng đã có thể rõ ràng nhìn ra cùng mặt khác dãy núi khác biệt. Không nói kỳ nham quái lâm, chính là trong núi hoa hoa thảo thảo, cũng không hiểu lộ ra dữ tợn rất nhiều, mang theo chút yêu dị thái độ, giống như là có ma tính. Không bao lâu, phân hướng về hai bên phải trái dò xét chúng đệ tử đều chạy về, mang về riêng phần mình tin tức. Đại đa số người mang về tin tức đều là an toàn hai chữ. Ngược lại là Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn một tổ kia, phát hiện 70 trượng bên ngoài trên một mảnh vách đá dựng đứng, giống như là sinh một chút linh dược. Nhan Chi Thanh làm rõ mạch suy nghĩ đằng sau, liền lập tức mang theo chúng đệ tử hướng mảnh vách đá kia chạy tới. Đi vào vách đá này trước đó, liền gặp mảnh vách núi này, ước chừng cao 30 trượng, 10 phần dốc đứng. Mà tại vách núi trong khe sườn núi, có thể nhìn thấy rất nhiều lá đỏ như lửa cỏ cây sinh trưởng. thật sâu cắm rễ ở khe đá ở giữa. Từ xa nhìn lại giống một con hồ điệp. Không sai, là hỏa điệp lan. Am hiểu đan pháp, Nhạc Lăng sư tỷ cẩn thận phân biệt qua đi. Gật đầu nói, đây là luyện chế huyết ngưng đan tốt nhất linh dược. Cũng tại chúng ta trong lần thăm dò này trên danh sách cần siêu tập. Hái đến một gốc trở về, liền có thể hướng tiên môn đổi được 30 công đức. Quay quay, Phương Quý âm thầm tắc lưỡi, một gốc cỏ dại mang về, liền sánh được móc nhà xí 3 ngày. Càng phát giác ma sơn này quả nhiên là một chỗ kiếm lời công đức nơi tốt. Đều thu thập xuống tới, Nhàn Chi Thanh sư tỷ làm xuống quyết định, an bài 3 người đi hái thuốc, mấy người khác khắp nơi tuần tra. Chúng đệ tử mặc dù nhiều là lần đầu tiên tiến vào ma sơn, nhưng lại có Nhan sư tỷ bực này hoàn thành vô số phù chiếu. Lịch luyện thật lâu đệ tử tại, cũng là đâu vào đấy, làm gì chắc đó, từng chút thăm dò mở đi ra. Lớn như thế nửa ngày thời gian đi qua, mọi người đều cảm giác thu hoạch tương đối khá. Các loại linh dược đã đào được 4-5 loại, tổng cộng có 100 cây nhiều. Trước sau tính toán ra, đã có mấy ngàn công đức nơi tay. Ở trong quá trình này, ngược lại là am hiểu đan pháp Nhạc Lăng đưa đến tác dụng lớn nhất. Những người khác chính là chạy trước chân, cảnh giới một chút, như vậy đi tiếp 1-2 ngày. Phương Quý đổ dần dần cảm giác có chút không thích hợp. Nếu là vẫn luôn dạng này, vậy coi như có chút không có tí sức lực nào. Phương Quý trong khoảng thời gian này cũng liền đi theo Hứa Nguyệt Nhi chạy tới chạy lui dò đường. Đều có không chút hàn huyên, cũng ngay tại trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm thời điểm. Bọn hắn chợt tại một mảnh quái lâm biên giới, phát hiện một đầu quái vật khổng lồ. Định thần nhìn lại, đương nhiên đó là một đầu quái hùng, có được chừng cao hơn trượng lớn, quanh thân thép lông tựa như cương châm. Trong mắt tựa hồ có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, bây giờ chính tựa vào trên một cây đại thụ ôm hết. Một bên cọ lấy ngứa, một bên phát ra gầm nhẹ thanh âm. Ma yêu, một đoàn người phản ứng cực nhanh, lập tức liền nằm ở dốc núi đằng sau. Trương Kinh lặng lẽ thăm dò nhìn thoáng qua, giảm thấp thanh âm nói, là một đầu bị ma sơn tà khí nhuộm dần ma hùng. Từ khí tức phán đoán, hẳn là trung giai ma yêu. Bất quá những ma vật nhận lấy tà khí nhuộm dần này, ma tính đại phát, lực lượng cũng tăng nhiều. Nếu muốn đối phó, nhưng so sánh đồng dạng cao giai yêu thú còn khó thu thập. Phương Quý cũng nhìn thoáng qua, ẩn ẩn có chút tâm động. Trung giai ma yêu, hắn cũng đối phó qua một cái. Lúc ấy tại Quy Lâm Thành lúc, hắn liền tự tay chém giết một cái trung giai ma yêu ma lang. Bất quá khi đó, hắn là mượn anh để lực lượng tới đối phó, dựa vào bản thân ngay lúc đó bản sự, nhưng đối phó không được. Bây giờ một đầu này ma hùng, nhưng không thấy đến so ma lang kém bao nhiêu, nhưng mình cũng xưa đâu bằng nay, không biết có thể hay không xử lý được nó. Một đầu này ma hùng, cho dù là tại trong ma sơn chém, công đức theo lệ ít một chút, cũng tối thiểu 2.000 công đức a. Rơi vào tiểu đội này phần đuôi nhất tiểu mập mạp áo lam, lúc này cũng không nhịn được có chút ý động, nhỏ giọng nói ra, trong sân chúng tiên môn đệ tử, gặp con ma yêu thứ nhất này, ngược lại là đều có chút ý động. Bọn hắn vào ma sơn, vốn là đến hái linh dược, đào thần khoáng, săn giết ma yêu tới. Linh dược cùng thần khoáng đều có thể kiếm được công đức, nhưng dễ dàng nhất kiếm lấy công đức nhưng vẫn là ma yêu. Chỉ cần xuất thủ chém giết, đó chính là dễ dàng 2.000 công đức nơi tay. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều rơi vào Nhan Chi Thanh sư tỷ trên khuôn mặt, chờ nàng hạ lệnh, nhưng lại không nghĩ tới. Nhan sư tỷ trầm ngâm một phen, nói, một đầu này ma hùng rất là lợi hại, so với chúng ta lúc trước gặp phải trung giai ma lang đều mạnh hơn. mà lại nó khoảng cách quái lâm quá gần. Không biết bên trong có hay không mặt khác ma yêu, hay là tạm thời đi vòng qua đi. Chúng cùng đội đệ tử nghe vậy, đều có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhìn xem Nhan sư tỷ. Nhan Chi Thanh nói, chúng ta vào ma sơn, chính yếu nhất chính là thu thập linh dược cùng thần khoáng, để tránh ma sơn dị động, đem những tài nguyên này chôn vùi tại bên trong. Chảm ma yêu sự tình, mặc dù chúng ta cũng có thể làm, nhưng chúng ta dù sao không phải Thanh Khê cốc đệ tử. Coi như chúng ta có thể chém giết nó, cũng khó đảm bảo sẽ có người thụ thương. Tại hoang sơn quái lĩnh này, chữa thương không kịp, phía sau nhiệm vụ có thể làm thế nào? Nói liếc mắt nhìn chằm chằm đám người, làm xuống quyết định, nói, lần này, chúng ta tất yếu cẩn thận làm chủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.